Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, giáo chủ thực biết thêm phiền. 2. Thái Nhất Chính Yếu nói, bị Đế Tuấn quát ngừng miệng ba, chỉ thấy Phương Minh đi tới Nguyệt Quế Thụ bên cạnh, tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống Thái Dương hồ lô. Thái Âm hồ lô bay lên, chợt điên cuồng hấp Thái Dương chân hỏa. Thái Âm tinh ở trên Thái Dương chân hỏa cấp tốc giảm thiểu. Mà cả viên Thái Âm tinh cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Lúc này, chính trực buổi tối, Thái Âm tinh lại đột nhiên ảm đạm xuống. Hồng Hoang chúng sinh linh đối với lần này lại tựa như bình thấy có lạ hay không. Nhất là một ít lão yêu quái. Rất nhiều năm trước, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh liền ảm đạm quá. Quá không được bao dài thời gian, Thái Âm tinh liền lại sẽ sáng lên. Ngọc Kinh Sơn Động Thiên Phúc Địa. Hồng Quân lão tổ mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Cau mày nói, Phương Minh cái này đoạn lại chạy Thái Âm tinh thượng chiết đằng cái gì đi. Thái Âm tinh bên trên lãnh thanh thanh, có một cái dám. Được rồi, Thái Âm tinh trên có hai vị thần nữ, trẻ tuổi nóng tính a. Hừ hừ hừ, ngươi đi cưa gái, 787, ta tiếp tục tu luyện, ta cảm giác được ta lập tức phải thành thánh, đến lúc đó nhất định tìm ngươi làm tiếp quá một hồi. Nói xong, Hồng Quân không để ý tới thế tục, tiếp tục nhắm mắt cảm ứng thiên đạo, nỗ lực khắc khổ tu luyện. Một lòng nghĩ muốn vương chỉ Phương Minh. Thái Âm tinh lúc này đã hoàn toàn ảm đạm xuống, nguyên bản tản ra ánh trăng Quế Thụ cũng biến mất không thấy, cả viên Thái Âm tinh đều lâm vào trong bóng tối. Ha ha ha, cái này đoạn tìm đường chết, dĩ nhiên đem Thái Âm tinh cho làm diệt, chọc giận hai vị thần nữ. Chúng ta cơ hội tới. Quân địch tâm tư lung lay, cất bước mà ra, lớn tiếng nói, ngươi người này làm cái gì? Dĩ nhiên đem quá, âm tinh cho làm diệt. Đông Hoàng Thái Nhất cũng cất bước mà ra, nghĩa chánh ngôn từ nói, hai vị thần nữ chớ sợ, ta Thái Nhất thay các ngươi làm chủ, nhất định phải đem cái này tặc tư bát. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hăng hái, liền muốn thay mỹ nhân xuất đầu. Đúng lúc này, Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị thần nữ lạnh rên một tiếng, ngăn ở Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Phương Minh trước mặt. Thường Hy lạnh lùng nói, các ngươi phải xen vào việc của người khác. Cái kia thần nữ yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người nhất định. Ếch, cái gì? Thần nữ ngươi nói thật sao? Thái Nhất nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, da mặt run run không ngớt. Cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn Đoan Hy, còn cho rằng lỗ tai mình nghe lầm. Đế Tuấn khẽ nhíu mày một cái, chê cười nói, thần nữ, cái kia cái này tặc tướng Thái Âm tinh tay diệt. Hanh, ngươi mới là tặc, cả nhà ngươi đều là tặc đoạn. Hy Hòa nhanh mồm nhanh miệng, trầm giọng nói, dựa vào thần mã cái tình huống, chúng ta giúp ngươi, ngươi lại vẫn bang cái kia tặc tư chửi chúng ta. Dưới gầm trời này còn có đạo lý hay không đáng nói? Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẻ mặt mộng bức ngay tại chỗ. Phẫn nộ, chỉ là bọn hắn hai người là tới cầu hôn Thường Hy cùng Hy Hòa, lại không dám biểu hiện ra đối với hai nữ bất mãn. Chỉ có thể đem hết lửa giận mạnh mẽ đè xuống, sau đó đều tính tới Phương Minh trên đầu. Hoặc mới nguyên, hai người căm tức Phương Minh, hận không thể lập tức đem Phương Minh cho sanh thôn hoạt bác. Bất quá bọn họ cũng không sốt ruột động thủ, vừa động thủ, cùng hai vị thần nữ triệt để vô duyên. Huống chi bọn họ còn phải xem Phương Minh kết cuộc như thế nào. Dù sao Phương Minh làm diệt Thái Âm tinh, ngươi nếu như điểm không sáng Thái Âm tinh, cái kia nhân quả liền kết lớn ba Thái Âm tinh không chỉ có là hai vị thần nữ chỗ cư trú, hơn nữa còn là thiên hạ cực âm chỗ, cái gọi là âm dương điều hòa. Nếu như Thái Âm Tinh diệt, Hồng Hoang Đại Lục sẽ gặp rơi vào cô dương mà không dáng dấp cục diện Phương Minh làm diệt Thái Âm Tinh, dường như hoàn toàn không có một chút gây đại họa ý thức. Quay đầu nhìn về phía Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị thần nữ. Nói, nhị vị muội muội, năm đó là ta không phải cẩn thận làm diệt Thái Âm Tinh. Điểm này ta phải thừa nhận, cho dù là Thái Âm Tinh rơi vào hắc ám, hai vị thần nữ trên người như trước ánh trăng lóng lánh. Ánh sáng không gì sánh được, thánh khiết giống như một đóa khiết bạch vô hạ bạch liên hoa. Xinh đẹp lại đoan trang, Hy Hòa hai nữ kinh ngạc nhìn Phương Minh. Thường Hy mở miệng nói, thế nhưng, cũng là người thắp sáng lên Thái Âm Tinh, đã cứu chúng ta tỉ muội. Hy Hòa hai mắt sáng sủa, nói, tiền bối ân cứu mạng, chúng ta không dám quên. Phương Minh nhếch miệng nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, giống như là một cái hồn nhiên ngây thơ đại nam hài. Ánh mặt trời sáng lạn, chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay Thái Dương Hồ Lô, Thái Âm Hồ Lô nhất thời phun ra vô số Thái Dương chân hỏa. Thái Âm chân hỏa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại sáng lên. Bụi cây kia biến mất, Nguyệt Quế Thụ lại sinh ra cọng mầm tráng trưởng thành, hơn nữa so trước đó càng lớn, càng thêm lóa mắt rực rỡ, làm người ta mê say. Thái Dương chi hỏa cháy hừng hực, Thái Âm Tinh trong nháy mắt lại nói rõ đứng lên, so trước đó còn muốn sáng sủa. Lúc này chính trực ban ngày, Thái Âm Tinh cũng tức là ánh trăng lại bỗng nhiên sáng lên, so với Thái Dương còn muốn sáng sủa rất nhiều lần. Được Thái Âm Tinh túy, trên đại lục rất nhiều âm hồn quỷ vật thực lực đại tăng. Âm Xoa lão giả ngẩng đầu nhìn Thái Âm Tinh, lẩm bẩm, giáo chủ thật đúng là sẽ cho người thiêm tê dại. Phiền nói, lại thẳng đi bắt du hồn đi. Ngọc Kinh Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong, Hồng Quân lại mở mắt ra nhìn một chút Thái Âm Tinh, lẩm bẩm, cái này thật là biết chơi. Một hồi đem Thái Âm Tinh tay diệt, một hồi lại tay như thế sáng sủa. Được rồi, ngươi chơi a, ngươi càng chơi liền càng không có thời gian tu đạo, ta lại càng có thể đuổi kịp và vượt qua ngươi. Chờ ta thành thánh ngày là tử kỳ của ngươi. Nói, Hồng Quân trong lòng nín một cỗ chấp niệm, tiếp tục cố gắng điên cuồng tu luyện đi. Hy Hòa cùng Thường Hy hai nữ thấy Thái Âm Tinh sáng lên, nhìn Phương Minh càng phát si mê. Thái Âm Tinh phản tu bổ Hy Hòa cùng Thường Hy hai nữ, có thể dùng hai nữ bị Thái Âm chi lực bao quát, sáng quắc ánh trăng quang mang phát ra, càng phát minh diễm động nhân, xinh đẹp không thể tả. Dĩ nhiên, dùng Phương Minh lời nói mà nói, chính là xinh đẹp mạo phao. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hiện tại cũng thấy rõ, nhân gia thì gia đã sớm nhận thức, là chàng hữu tình, nàng hữu ý, ngược lại là hai người bọn họ có vẻ hơi dư thừa. Thái Nhất cái kia bạo tính khí a, làm sao có thể nhịn được lần này khí, liền muốn nhảy ra giáo huấn Phương Minh. Đế Tuấn vội vàng kéo lại Thái Nhất, vội la lên, hiền đệ không thể lỗ mãng, người này thực lực thâm bất khả chắc, ta có hỗn độn chung, như thế nào hận hắn. Thái Nhất không nghe Đế Tuấn lời nói, nhảy ra, chỉ vào Phương Minh, tức miệng mắng to, đát, tốt ngươi một cái tiện đoạn, cũng dám cùng huynh đệ chúng ta hai người đoạt lão bà. Ngươi muốn chết phải không? Ai? Không có tốt sự tình tổng hội bị một ít xú cứt chuột cấp giảo hồn. Phương hai, một chim khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt từ Hy Hòa cùng Mẫu Hy trên người rời, quay đầu nhìn về phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Khóe miệng hôn bắt đầu một nụ cười, nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Đế Tuấn bước lên phía trước chắp tay nói, tiền bối, chúng ta có nhiều mạo phạm, cũng xin tiền bối, đại ca, người sợ hắn làm chi? Ta có hỗn độn chung, hơn nữa coi như chúng ta đánh không lại hắn, chúng ta còn có cô chỗ dựa. Cô thực lực ngươi không phải là không biết. Thái Nhất nổi giận đùng đùng, trầm giọng quát lên, cô, cái gì cô? Đế Tuấn cùng Thái Nhất có một cái cô, chớ không phải là Phượng Tổ a? Phương Minh nhíu mày, sát ý trong lòng hạ thấp, phất phất tay, nói, hôm nay tha các ngươi một mạng, các ngươi đi thôi. PS, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.